Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Vu sư thế giới. Vu sư thế giới là một cái cực kỳ mạnh mẽ thế giới. Đối với điểm này, Đại Hán Đế quốc người đã rõ ràng, rất rõ ràng. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết, vu sư thế giới dĩ nhiên cường đại đến cái trình độ này. Đây là một cái nô dịch không biết bao nhiêu cái thế giới khổng lồ quần lạc. Vu sư thế giới dĩ nhiên là lấy vu sư quan tên. Như vậy vu sư tự nhiên là trong đó trọng yếu nhất. Trong thế giới vu sư, chỉ có hai cái giai tầng. Một cái là vu sư, một cái là không phải vu sư. Ở bên trong thế giới này, không phải vu sư tồn tại, không tồn tại bất luận cái gì tôn nghiêm. Dù cho thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng chỉ là vu sư vật thí nghiệm, nghĩ muốn chết cũng phải xem vu sư sắc mặt, mà mặc dù là vu sư bản thân, trên dưới đẳng cấp quan hệ cũng là cực kỳ nghiêm mật. Lo liệu cá lớn nuốt cá bé quy tắc, không cẩn thận liền có thể lĩnh tiện lợi, chết không rõ ràng, có thể nói, sinh sống ở một cái thế giới như vậy bên trong là cực kỳ kiềm chế cùng không dễ chịu, mà lấy như vậy hệ thống, tự nhiên rất khó có đầy đủ nhân khẩu, rốt cuộc phần lớn đều bị người mình giết chết rồi. Sở dĩ ở rất nhiều lúc, các vu sư đều sẽ dựa vào xâm lấn những thế giới khác đến thu được tài nguyên cùng nhân khẩu. Đến bảo đảm vu sư thế giới thuận lợi phát triển, các vu sư nếu có thể xâm lấn vô số thế giới, thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Vu sư đẳng cấp phân chia rất đơn giản. Cấp 1 vu sư, cấp 2 vu sư, cấp 3 vu sư trực tiếp trên mạng xếp thứ tự. Đến con số đều rất khó phân chia thời điểm. Lại có tinh thần, huy nguyệt, diệu nhật loại hình xưng hào. Thậm chí ở trong đó, còn có pháp tắc vu sư như vậy đỉnh điểm. Bất luận cái gì một vị diệu nhật cấp bậc vu sư đều có độc lập phá hủy một thế giới thực lực cường đại. Có thể nói, nếu như vu sư thế giới có thể toàn lực xâm lấn phía thế giới này, Đại Hán Đế quốc tự thân là tuyệt đối vô pháp chống lại. Rốt cuộc bị vu sư thế giới chỗ thống trị trong thế giới, phần lớn thế giới nếu so với Đại Hán Đế quốc cường đại hơn nhiều. Ai bảo thế giới này là gần đây mới thăng cấp tới đây? Cường giả hạn mức tối đa đều vẫn không có tìm thấy. Liền cần đi đối mặt từ lâu phát dục vô số năm. Đã tới cực hạn vu sư thế giới. Có thể nói nếu như không có Trương Thanh ở đây, phương thế giới này e sợ ở song phương vừa tiếp xúc tình huống sẽ bị triệt để chinh phục. Cũng may là hiện tại có thể tiến vào vu sư nhiều nhất cũng chỉ có cấp 3 mà thôi. Thực lực không mạnh, vẫn tính là sơ cấp đẳng cấp vu sư. Nhưng dù vậy, đối với Đại Hán Đế quốc rất nhiều thế lực mà nói, cũng là không bình thường cường giả. Rốt cuộc bọn họ phát triển càng nhiều, hệ thống cũng càng kiện toàn. Mà Đại Hán Đế quốc bên này siêu phàm hệ thống, ở vừa mới giải khóa hạn mức tối đa sau, còn đang tiến hành tìm tòi. May là theo thiên đạo các sinh ra một ít mạnh mẽ mà hữu hiệu pháp thuật cùng công pháp, bắt đầu ở thế giới này truyền lưu, để bọn họ dần dần có đối kháng vu sư năng lực cùng thủ đoạn. Theo thực lực tăng lên, Đại Hán Đế quốc cũng rốt cục bắt đầu có đè lại sức mạnh của vu sư. Cấp 3 vu sư đã rất khó lại đối kháng Đại Hán Đế quốc cường binh hán tướng. Đang muốn bị triệt để đánh rơi khỏi thời điểm, một tên tinh thần đẳng cấp vu sư xông vào đi vào. Đúng, Trương Thanh lại tăng lên phong tỏa đẳng cấp hạn mức tối đa. Để càng mạnh mẽ vu sư tiến vào, song phương lần thứ hai đạt thành cân bằng. Bởi tinh thần vu sư đã xem như là trung cấp vu sư. Thực lực tăng lên không phải một điểm hai điểm, nếu như tiến vào số lượng quá nhiều, Đại Hán Đế quốc bên này tự nhiên cũng là vô pháp chống lại. Sở dĩ có thể tiến vào tinh thần vu sư, nhân số cùng thực lực đều có rất lớn hạn chế. duy trì cùng Đại Hán Đế Quốc ở giữa phân tranh đẳng cấp. Chính là Trương Thanh không ngừng suy nghĩ kết quả. Hiện tại, chỉ cần chống lại Vu Sư, đồng thời giết chết xâm lấn kẻ địch, có thưởng, ở phía sau cản trở, sát lương mạo công, cấu kết phe địch vân vân, phạt nặng, ở như vậy không ngừng trao đổi bên trong. Trương Thanh thiên tiên đường chậm chậm tiến triển, đồng thời cũng dưỡng dục hắn phía thế giới này không ngừng mạnh mẽ. Là một người thế giới nghĩ phải cường đại hơn, thông thường mà nói cần ba điểm. Một cái là pháp tắc cùng quy củ kiện toàn, sẽ thăng cấp, đạt đến tầng thứ cao hơn. Cái thứ hai, ở trong hư không rút lấy đầy đủ năng lượng, cũng có thể chậm chậm tăng lên cấp bậc của chính mình. Mà điểm thứ ba, chính là ở thế giới nội bộ tiêu hóa ngoại lai kẻ xâm lấn. Trương Thanh phía thế giới này vì sao lại từ một cái cấp bậc thấp thế giới tăng lên tới bây giờ mức độ, không chỉ có là long khí bù đắp, còn đang với thế giới này đã từng tiêu hóa một cái người ngoại lai. Một cái phi thường mạnh mẽ, kết quả lại bất ngờ chết ở chỗ này người ngoại lai. Cũng bởi vậy, thế giới này mới tăng lên lớn như vậy, từ một cái luận võ hiệp không mạnh hơn bao nhiêu thế giới, nhảy lên có thể bồi dưỡng ra tiên nhân cấp độ thế giới. Hiện ở phía thế giới này đương nhiên không có tốt như vậy kỳ ngộ. Thế nhưng những này xâm lấn kẻ địch chỉ cần chết ở thế giới bên trong, vẫn như cũ có thể chậm chậm đối này tiêu hóa, để thế giới rút lấy đến càng nhiều dinh dưỡng, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, chính là những Vu Sư này ở thế giới này chết càng nhiều, thế giới này bản nguyên cũng là càng nhiều, thế giới cũng là càng cường đại, thậm chí còn có thể tiếp tục thăng cấp. Bất quá tiếp tục như vậy, Đại Hán Đế Quốc bên này tựa hồ cũng có chút không chịu nổi a. Trương Thanh thỉnh thoảng cũng nhìn về phía thế giới này phát triển, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quanh năm suốt tháng chiến tranh, để Đại Hán Đế Quốc bên này đã có chút thời kỳ giáp hạt trạng thái. Rất nhiều người mới còn chưa hoàn toàn học tập, liền bị kéo vào đến bên trong chiến trường đi tiến hành chiến tranh. Sống sót tiếp tục trưởng thành, không sống sót được liền triệt để không hí. Điều này làm cho đời kế tiếp cường giả số lượng cấp tốc giảm thiểu. Trương Thanh cảm thấy nhất định phải tiến hành nhất định hạn chế cùng tăng thu. Sở dĩ, trừ bỏ để thiên đạo các đi mở trường học, chiêu thu càng nhiều người tiến vào học tập, hình thành nhất định quy mô quân dự bị. Trương Thanh bản thân cũng bắt đầu cải tạo thế giới, để siêu phàm giả càng dễ dàng tiến hành trưởng thành. Đối với điểm này, Trương Thanh có không nhỏ nắm chặt. Hắn trải qua nhiều lần linh khí thức tỉnh, trong đó do chính mình chỗ mở ra liền có đến vài lần. Phương thế giới này dù sao cũng là mới thăng cấp không lâu, rất nhiều cơ sở đều còn chưa đặt vững, linh khí chưa bao giờ tràn đầy quá, vẫn luôn nằm ở đã vào được thì không ra được mức độ. Điều này sẽ đưa đến siêu phàm giả sinh ra tương đối gian nan. Cho dù có thiên đạo các truyền thụ, liền trở thành siêu phàm giả cơ hội đều không có, tự nhiên cũng là vô pháp hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Sở dĩ, nồng độ linh khí tăng lên là bước thứ nhất, lại sau đó là Trương Thanh đối với tự nhiên cải tạo. Trước long khí hệ thống ở rất nhiều siêu phàm giả đả kích dưới từ từ sa sút. Thế nhưng long khí hệ thống cũng đã dung nhập vào quy tắc bên trong. Tuy rằng không bằng vừa bắt đầu như vậy hùng hổ dọa người, nhưng vẫn như cũ còn có thực lực mạnh mẽ. Trương Thanh đem long khí tiến hành rồi cải tạo, đem tạo thành vì long mạch, lấy long mạch là địa hình cấu tạo ra một bộ cực lớn linh khí tụ linh trận đồ. Ở tại long mạch bên trên người, tự nhiên sẽ được mạnh mẽ thoải mái hiệu quả, trở thành siêu phàm giả tỷ lệ tự nhiên cũng là gia tăng thật lớn. Ở hắn nhiều phiên bận rộn dưới, Đại Hán Đế Quốc siêu phàm giả số lượng bắt đầu hiện ra tăng lên. Mà nương theo nhân khẩu tăng nhanh, một ít nên đến sự tình cũng rốt cục đến rồi.